Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Cũng đúng, bị nàng một an ủi. Tiểu Hoán cảm xúc biến hóa thực mau. Tiểu Đường chí lực điểm như vậy cao. Không đạo lý phát hiện không đến khác thường. Hắn chính là so với ta đều thông minh nhiều đâu. Bưu Vi ở một bên yên lặng nhìn chằm chằm Tiểu Hoán biến hóa. Trong lòng thầm than Lâm Khấu Khấu mị lực to lớn. Nàng tùy tiện một câu an ủi là có thể làm Tiểu Hoán một chút bình tĩnh trở lại. Như là nàng lời nói liền nhất định là thật sự, là chân lý. Chúng ta gặp phải Tạ Ca phục chế người đã giải quyết. Bưu Vi lúc này mới nghĩ đến phía trước phát sinh sự. Ngươi giết Lăng Tuần trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Không phải, lắc lắc đầu. Bưu Vi chỉ hướng Tiểu Hoán. Là hắn giết. Tiểu Hoán sợ hãi mà nhìn đại lão biểu tình. Sờ không chuẩn hắn suy nghĩ cái gì. Trong khoảnh khắc, Lăng Tuần ánh mắt trở nên nhu hòa. Khóe miệng có một nụ cười nhẹ liên lụy một chút. Biểu hiện không tồi, lần đầu tiên bị đại lão khen ngợi. Tiểu Hoán kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chân tay luống cuống mà ôm nỏ ngây ngô cười. Vút đầu phát ra, hắc hắc hắc thanh âm ni hắn bộ dáng kia. Đem Lâm Khấu Khấu đều làm cho tức cười. Che miệng lén lút đánh giá hắn. Giả Tiểu Đường phía trước cũng bị trình lỗi xử lý. Chúng ta bên trong, chỉ có Vi Vi cùng ta phục chế người còn không có hiện thân quá. Chúng ta lại đi phía trước đi thôi. Nơi này cách này đàn phục chế người thân cận quá. Vạn nhất bọn họ tiếp tục ở chung quanh tìm tòi. Thực dễ dàng lại phát hiện chúng ta. Lăng Tuần về đơn vị. Lại lần nữa khiêng lên người lãnh đạo nhân vật. Hắn vừa ra thanh, Tiểu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu đều ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Lập tức bò dậy hoạt động, gân cốt. Ta cản phía sau đi. Bưu Vi cầm đao chuẩn bị thối lui đến mặt sau. Bị Lăng Tuần một phen kéo đến trước mặt. Trước mặt ánh mắt lãnh đạm bên trong lại mang theo một tia mệnh lệnh ý vị. Khinh phiêu phiêu dừng ở Tiểu Hoán trên người. Sở hữu hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tiểu Hoán chỉ vào chính mình. Một chút luống cuống. Ta cản phía sau. Ta sợ đều giết qua người. Sợ cái gì? Lăng Tuần biểu tình một nghiêm túc. Tiểu Hoán liền cảm giác trái tim khẩn hạ. Ta không phải sợ cái này. Ta là sợ ta làm không tốt ở Lăng Tuần trước mặt. Tiểu Hoán luôn luôn nhát gan tự ti. Chưa bao giờ tin tưởng chính mình còn có năng lực làm tốt sự tình. Liền tổ đội chuyện này. Hắn vẫn luôn đều mang ơn đội nghĩa. Cảm thấy đại lão là trên đời này nhất từ bi người. Mới có thể nhận lấy hắn cái này đội viên. Nghe Vi Vi nói. Người phía trước không phải làm khá tốt sao? Lăng Tuần biểu tình có điều hòa hoãn. Xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Không phải sợ này sợ kia. Ở sinh tử trước mặt, không tới phiên ngươi sợ hãi, phải tin tưởng chính mình là. Tiểu Hoán nghe ra đại lão cổ vũ, trong thân thể máu sôi trào, một chút đem bối đĩnh đến thẳng tắp, giơ nỏ tại hậu phương thật cẩn thận mà đánh giá chung quanh động tĩnh. Ngươi chủ công cái gì nha? Lâm Khấu Khấu ở phía trước thoải mái mà nhảy bắn, xoay người đối Tiểu Hoán hỏi, nhanh nhẹn, toàn nhanh nhẹn, nàng vừa nghe, tức khắc cười, vì cái gì? Lúc ấy nghĩ chạy trốn yêu cầu tốc độ, Tiểu Hoán vẻ mặt hồn nhiên mà trả lời. Lâm Khấu Khấu không nín được cười, giơ tay ở hắn trên đầu gõ một chút, như trăng non cong lên trong ánh mắt, giống cất giấu sao trời lóng lánh. Ngươi thật đáng yêu, ngốc lăng vài giây Tiểu Hoán ngơ ngẩn mà nhìn nàng xoay người. Trong phút chốc mặt đỏ đến giống nấu chín tôm, sờ sờ gương mặt, khẩn trương mà giơ lên nỏ cưỡng bách chính mình không cần đi hồi tưởng lời nói mới rồi. Có hay không người, phía trước đột nhiên truyền đến kêu to, âm sắc có điểm quen thuộc. Tiểu Hoán một đốn, nhanh hơn nện bước tiến lên nói, hình như là Tạ Ca A Ân, là hắn, đi xem monster. Lăng Tuần không có nhanh hơn tốc độ, ngược lại thả chậm bước chân, một tay chống đỡ Bưu Vi, đoàn người lại chậm lại cẩn thận hướng tới thanh âm tới chỗ tới gần. Không đi bao xa, phía trước xuất hiện một cái lại thâm lại loạn hố sâu. Tả Dịch Hàm ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt táo bạo mà nhìn về phía đỉnh đầu mấy mét cao đất bằng. Này hiển nhiên là cái bẫy dập, rất có thể là những cái đó phục chế người đào. Nói cách khác bọn họ vô cùng có khả năng mai phục tại phụ cận. Hoặc là ở tới rồi trên đường. Tiểu Hoán, Vi Vi, còn có cái kia ai? Lăng Tuần nhìn mắt Lâm Khấu Khấu, trong lúc nhất thời đã quên nàng tên. Các ngươi cẩn thận lưu ý chung quanh tình huống. Ta đi kéo Tạ Dịch Hàm đi lên, ta kêu Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu không cam lòng mà bổ sung một câu, vẫn là giơ lên vũ khí. Không nhớ được nhân gia tên thực, không có lễ phép ai, đại lão là cái dạng này lạp. Ngươi chậm rãi thành thói quen, an ủi một câu. Tiểu Hoán không hề đi chú ý bên cạnh Lâm Khấu Khấu. Đem mục tiêu đặt ở trước mắt, phương hướng trong phạm vi bụi cỏ, cây cối phía trên. Vu Vi cùng Lâm Khấu Khấu cũng thực an tĩnh, từng người thủ vững chính mình vị trí, đề phòng có người đánh lén. Từ ba lô móc ra dây thừng, Lăng Tuần từ hố biên ném xuống, thanh âm đè nặng, không lớn không nhỏ. Bắt lấy, hảo, Tả Dịch Hàm tiếp được dây thừng. Chờ đến Lăng Tuần đem một khác đầu cột vào trên cây, hắn bắt đầu mượn lực hướng lên trên bò. Cũng may Tả Dịch Hàm thể năng luôn luôn không tồi, không đến 5 phút đồng hồ liền nhẹ nhàng từ hố phát ra tới, táo bạo mà đứng dậy vỗ trên người cho bụi. Trò chơi này rốt cuộc sao lại thế này? Trò chơi nhiệm vụ cũng không minh xác. Tả Dịch Hàm nổi giận đùng đùng mà oán giận. Vừa rồi còn gặp được vài người, vừa nhìn thấy ta liền đuổi giết. Ta chạy thoát một hồi liền rớt tại đây bẫy dập. Ngay từ đầu còn không dám kêu cứu mạng, sợ đem người dẫn trở về. Sau lại nghĩ nghĩ, liền tính không gọi cứu mạng, đi ngang qua người cũng sẽ thấy cái này bẫy dập tải đồ vật. Tả ca, ngươi còn không biết phát sinh chuyện gì sao? Tiểu Hoán nửa dương miệng, trong lòng âm thầm cảm thán Tả Dịch Hàm mạng lớn. Đến bây giờ hắn còn không có hiểu thấu đáo quy tắc trò chơi, còn tại như vậy một cái bẫy qua một đoạn thời gian. Còn hảo không có phục chế người đi ngang qua, nếu không một đồn bắn phá, Tả Dịch Hàm liền bị chết thấu thấu. Gặp mặt Tiếu Hoán sắc mặt không tốt, Tả Dịch Hàm ngẩn người hỏi, chuyện gì? Trong trò chơi người chơi đều bị phục chế ra một cái phục chế người, những cái đó phục chế người sẽ đuổi giết chúng ta. Tiếu Hoán nghiêm túc giải thích, ngươi phục chế người đã bị chúng ta giết, đại lão cùng tiểu đường phục chế người cũng đã chết, nhưng là ta cùng Vi Vi phục chế người còn không có xuất hiện. Về sau ngươi nếu là gặp cùng chúng ta lớn lên giống nhau như đúc người, cũng không thể thiếu cảnh giác. Vốn là tưởng nhắc nhở một chút Tả Dịch Hàm, hắn nói như vậy sau, trước mắt tục tằng khuôn mặt bên trong hiện lên cảnh giác cùng hoài nghi chi sắc. Tiểu Hoán biết là chính mình nói làm hắn nổi lên nghi, vội vàng xua tay nói, Tả ca, chúng ta đều là thật sự a. Ngươi xem tơ hồng, tiểu đường cấp may mắn tơ hồng, nói, hắn giơ lên tay, lại chỉ Tả Dịch Hàm trên tay mang tơ hồng, phục chế người không có chúng ta ký ức, bọn họ vô pháp nói ra chúng ta trải qua quá sự. Tiểu Hoán vội vàng đem chính mình biết đến tin tức đều nói, Tả ca ngươi kết hôn, có một cái nữ nhi, đúng hay không? Còn có, chúng ta phía trước ở tận thế trong trò chơi, ta không cẩn thận đánh chết nhiệm vụ của ngươi tang thi. Còn hảo sau lại tìm được một con. Nghe đến mấy cái này tin tức, Tả Dịch Hàm híp đôi mắt dần dần thả lỏng, đem Tiểu Hoán từ đầu đánh giá đến chân. Không có phía trước như vậy phòng bị, có thể nói ra ngươi đã làm ngốc ít sự, hẳn là bản nhân. Hắc hắc hắc, Tiểu Hoán không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngây ngô mà phát ra tiếng cười. Tả Dịch Hàm nắm vũ khí, ngó mắt gặp lại các đồng đội, từ giữa phát hiện một cái xa lạ thân ảnh, âm thầm đánh giá hạ Lâm Khấu Khấu. Hắn ghé vào Lăng Tuần bên tai hỏi, đây là người nào? Vi Vi cùng Tiểu Hoán ở trên đường gặp tựa hồ không thói quen có người xa lạ gia nhập. Tả Dịch Hàm xem Lâm Khấu Khấu ánh mắt không thế nào hữu hảo, có thể tin được không? Lăng Tuần phía trước đã xem xét qua nàng nhiệm vụ, không có khác thường. Hơn nữa Vu Vi phía trước nói qua, Lâm Khấu Khấu thân thủ giết chính mình phục chế người, con số biến hóa có thể chứng thực thân phận của nàng, đáng tin cậy, có đại lão bảo đảm. Tả Dịch Hàm sắc mặt hòa hoãn, trầm mặc không lên tiếng nữa. Lâm Khấu Khấu ở một bên yên lặng đánh giá bọn họ, âm thầm cảm thấy cái này đoàn đội rất là thần kỳ. Nàng đối Tả Dịch Hàm tên cũng có ấn tượng, hơn nữa Lăng Tuần, đây chính là một cái thực lực cường đại đội ngũ a. Nhưng là lại mang theo Tiểu Hoán như vậy một cái nhược kê, còn có nàng không hiểu biết Bưu Vi, tuy rằng thoạt nhìn lợi hại, nhưng là nàng đối phía trước xếp hạng đều có ấn tượng. Không có Bưu Vi này hào tên, nói như vậy nàng xếp hạng hẳn là rất dựa sau. hai cái đại lão mang theo hai cái nhược kê, còn có cái kia không có nhìn thấy đồng đội. Lâm Khấu Khấu có loại trực giác, chỉ sợ cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật. Này quá mức quỷ dị tổ đội hình thế, làm nàng trong lúc nhất thời kinh ngạc đến nói không nên lời lời nói. Nhân số lại giảm xuống, Tiếu Hoán nhìn ý thức chung con số. Đại biểu bọn họ màu xanh lục con số đã biến thành 21. Không ngừng có thật sự người chơi bị sát hại. Cho dù trò chơi quy tắc không có rõ ràng giới định, nhưng bọn hắn đều có thể đoán được đây là một cái đối kháng tính giết chóc trò chơi. Muốn bảo đảm chính mình bên này sống được người càng nhiều càng tốt, tiện đà lại cắt giảm địch quân nhân số mới có khả năng thắng lợi. Tất cả mọi người đều ý thức được một vấn đề, bọn họ mục tiêu không đơn giản là giết người, còn muốn tận khả năng bảo đảm chính mình này một phương người chơi tận khả năng nhiều tồn tại. Rốt cuộc phán định trò chơi thành công cùng thất bại quy tắc không có minh xác chỉ ra, có lẽ là đem đối phương nhân số giết đến một số giá trị có thể thắng lợi, cũng có thể là ở thời hạn kết thúc khi bên ta nhân số cao hơn nào đó chỉ số tất cả mọi người phán định vì nhiệm vụ hoàn thành. Hy vọng tiểu đường không có việc gì, lời tuy nói như vậy, nhưng nghĩ đến đường ngôn nhĩ lực công kích, Vu Vi rất sợ hắn trí lực không phải sử dụng đến, đã bị những người khác trực tiếp xử lý, cùng Tả Dịch Hàm sẽ cùng sau. Đội ngũ lại nhiều càng cường sức chiến đấu. Bọn họ dọc theo bờ sông đi phía trước đi rồi một đoạn, tìm một cái địa thế so cao cự thạch biên tạm thời đặt chân nghỉ ngơi. Thừa dịp hiện tại còn không có vào đêm, Lâm Khấu Khấu đưa ra nắm chặt thời gian tìm chút ăn, để tránh vào đêm lúc sau ánh lửa sẽ hấp dẫn tới nguy hiểm. Mani Tạ Dịch Hàm cùng Lâm Khấu Khấu sinh hảo hỏa, Tiếu Hoán vẫn khởi ống quần cùng tay ao hạ hà bắt vài con cá, chuẩn bị nướng hảo sau lưu trữ đêm đó. Cơ Mani chờ đến cá giá thượng, Lâm Khấu Khấu đi bên cạnh tìm tới dã quả. Tại dã ngoại, bổ sung thể lực rất quan trọng. Bọn họ có thể có cá tới bổ sung protein. Tất cả đều thác Tiếu Hoán phúc. Hắn nhanh nhẹn dùng để chảo cá bắt thỏ, phi thường có ưu thế. Cá thực mau liền nướng đến không sai biệt lắm. Nơi này cũng không Tiếu Hoán chuyện gì. Hắn một người chui vào trong bụi cỏ phương tiện đi. Sản sạt, trong bụi cỏ truyền đến động tĩnh. Vu Vi liếc mắt một cái thanh âm phương hướng, hỏi, Tiếu Hoán, là ngươi sao? Nàng thực mau ý thức đến kia không phải Tiếu Hoán vừa rồi rời đi phương hướng. Chẳng lẽ hắn bóng một vòng mới trở về? Cái này khả năng tính cũng không lớn. Một chút kích khởi nàng đáy lòng phòng bị, trong tay đao âm thầm nâng lên. Lăng Tuần ánh mắt cũng từ cá thượng rời đi, đem Vu Vi rắn chắc mà hộ ở sau người, phát ra âm thanh bụi cỏ lay động rất lợi hại. Tiếu Hoán một cái lảo đảo đi ra, cứng đờ lại khẩn trương mà há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Liền ở hắn phía sau là Hoắc Lãnh Sam cùng hắn hai cái tiểu đệ, hai người trong tay đều cầm thương, trong đó một người trên eo treo một cái dây thừng, mà dây thừng phía sau là bị trói dừng tay Đường Ngôn Nhĩ. Đường Ngôn Nhĩ phục chế người đã sớm đã chết, trước mắt nhất định là bản tôn. Hắn một khuôn mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân đều thực dơ, chật vật bất kham bộ dáng, như là gặp cực đại tra tấn. Thấy Vu Vi hung hăng mà nhìn chằm chằm chính mình, Hoắc Lãnh Sam theo nàng tầm mắt phương hướng, thấy Đường Ngôn Nhĩ, lập tức hiểu ý mà cử xuống tay. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là ta đem hắn biến thành như vậy. Ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đang bị những cái đó phục chế người đuổi giết, là ta cứu hắn. Bất quá, ta phải biết hắn là các ngươi trong đội ngũ người. Đương nhiên đến, lưu lại hắn, tự mình trả lại đến trong tay các ngươi, đừng nói vô nghĩa. Ngươi muốn thế nào? Lăng Tuần cũng không có giơ súng. Hắn như là chắc chắn Hoắc Lãnh Sam sẽ không lập tức động thủ. Rốt cuộc bọn họ hiện tại là ngồi ở người cùng thuyền. Nghe Hoắc Lãnh Sam ngữ khí, hắn hẳn là đã biết quy tắc trò chơi, càng sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Chính là đói bụng hai ngày, bụng khó chịu, muốn ăn điểm đồ vật. Hoắc Lãnh Sam xoa tay hầm hè, đi lên trước đoạt Lăng Tuần một cái cá. Thật hương, có thể cùng ngươi tổ đội quả nhiên là kiện hạnh phúc sự. Bất luận cái gì thời điểm đều có cái gì nhưng ăn. Hương vị cũng không tệ lắm mà ni. Hết chương.